tôi nghĩ ngay đến thường xuyên đó là việc của tôi, nhưng không quan trọng, đừng để ý nó. Nhiệm vụ của mình là gì? Bước mình đang thở vào, bước mình đang thở ra. Nhiệm vụ của mình không phải là ra đánh nhau với suy nghĩ hay là chạy theo suy nghĩ,